Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Ly Ni Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 28. Mình được tha về sau khi nộp 300.000 tiền đi nhầm làn đường cộng phóng nhanh vượt ẩu. Lúc đầu các chú đòi nhiều hơn, nhưng do trong ví thằng Hưng còn mỗi 320.000 cộng thêm công vi năn nỉ ỉ ôi, nên kết quả là thôi chú cho 20.000 còn về đổ xăng. Số mình may mắn gặp toàn người tốt. Trước khi về, em bảo mình đợi, tiến đến chỗ ông Tùng nói gì đó mình không nghe thấy. Nhìn em liều thế là mình sợ quá. Mình cũng chẳng quan tâm đến câu chuyện giữa hai người. Lần này về nhất định bắt cô Thi chuyển trường cho em. Mình không thể bảo vệ em cả ngày được. Những lần sau ông Tùng đến bắt em giữa giờ học thì ai sẽ cứu em đây? Thằng Hưng đưa xe cho mình để mình đèo em. Mở cốp xe lấy cái áo khoác dự trữ trùm lên người em. Thấy em cứ run mãi là mình xót xa lắm. Cầm tay em xoa xoa trong lòng bàn tay mình, rồi đưa lên miệng hà hơi ấm. Em nhìn mình cười hiền hiền, thu người trong cái áo khoác rộng. Lần này không cần nịnh em. Em vòng tay ra đằng trước ôm chặt mình, nhét tay vào túi áo mình. Thỉnh thoảng em lại dụi dụi vào vai mình, rồi cấu mình một cái. Cảm giác yêu dã man, chỉ muốn lao đầu vào cục điện. Về tới nhà thì trời tối hẳn. Ròng rã mấy ngày xa nhà làm sức mình yếu rõ rệt. Dắt được cái xe vào sân là phi ngay vào ghế nằm vật vã. Thằng Hưng cũng vào sau nằm lăn lóc ra sàn. Em thì lên gác cất đồ và thay quần áo. Nhìn theo bóng em mà thấy bồn chồn lo lắng. Những ngày tiếp theo sẽ thế nào đây? Nghĩ cái quái gì mà nhăn nhó như con chó vậy? Tiên sư mày, giật cả mình à. Nấu cơm đi, tao đói quá à. Đói thì vào mà nấu. Quát vậy chứ mình vẫn lết vào bếp chuẩn bị đồ nấu cơm cho nó. Dù sao cũng trả ơn nó không ngại hiểm nguy mà lao vào đống lửa cùng bạn bè. Tao muốn ăn cái này, cả cái này nữa. Mà nấu nốt cái này đi mày. Thằng kia, tao nấu cái gì thì ăn cái đó, không thì nhịn mày. Nó lôi đủ thứ thịt thà tôm cá nem chả trong tủ lạnh ra. Mà nấu hết thì mấy ngày nữa mẹ chưa về lấy cái gì mà ăn. Đang suy nghĩ thì em xuống. Em chọn ra mấy thứ ngon ngon để nấu. Nhìn mặt thằng Hưng hễ hả khi em chọn toàn món nó muốn. Thôi kệ em thích làm gì mình chịu hết. Em lại nhí nhảnh như bình thường rồi, vui ghê. Vừa làm vừa chọc nhau cười. Trong lòng vừa muốn thằng Hưng về cho mình tự do bên em, vừa muốn giữ nó ở lại trong thời gian nguy hiểm này. Không có nó một mình sợ không xoay sở được. Mà cái thằng nhiều tật xấu dã man, ăn cơm thì cứ tấp ta tấp tép, chê đủ cái nọ đến cái kia. Nửa bữa còn gác chân lên ghế ngồi ăn, nhìn muốn đập cho một phát. Bố về nhà khi mình và em đang rửa bát. Bố mua cho mình ít hoa quả và đồ ăn để tủ lạnh, hỏi han vài thứ về mấy hôm về quê. Có một lúc bố nhìn Vi hồi lâu rồi hỏi mình. Bố thấy con bé này nhìn quen lắm. Quen kiểu gì hả bố? Cũng chẳng biết, có thể tại Vi giống một người bạn của bố. Vậy hả? Mặt Vi cũng hơi phổ thông mà. Ừ, có thể. Thăm nhà một lúc rồi bố về. Thằng Hưng lại còn rủ bố ở lại chơi điện tử với nó. Bó tay, dù từ đến mức không trừ già trẻ lớn bé gì hết. Rủ bố không được, nó quay sang rủ Vi. Mà sao không rủ mình mới tức. Mà ức hơn nữa là Vi đồng ý chơi luôn chứ. Nhìn hai người cười đùa gạo thét mà ngứa mắt quá thể. Được một lúc không chịu được nữa, mình đến giật phăng cái điều khiển trên tay em rồi kéo em lên gác. Không chơi với anh là còn ngồi chơi với thằng Hưng khùng đó. Kiểu gì vậy? Thì đây, Vi lên đây chơi với anh còn gì. Không thèm. Không thèm hả? Vậy Vi xuống dưới nhà chơi tiếp. Kéo em vào lòng, bực quá đi mất. Sao có người ngang như cua thế không biết. Lên gác chăm mèo với Vi đi. Lúc nãy trộn cơm rồi mà mãi chơi quên mất. Ờ, anh không nói thì cứ ngồi dưới chơi điện tử ha. Lũ mèo bắt đầu đến cử nghịch, bò hết ra cả thùng, cào với cắn khắp nơi. Đi vệ sinh bừa bãi chứ không chịu đi trong chậu sỉ. Hại mình và em phải lúi húi dọn mệt vã mồ hôi. Em ôm lấy một con ra sân thượng ngồi chơi. Mình thấy thế cũng bắt chước em, túm đại lấy một con gần nhất ôm ra ngồi cạnh. Mỗi lần ngồi cạnh em, chỉ có hai đứa mình là mình không nói gì được. Cổ mình cứ ứ lại như bị trét xi măng vậy. Em nói gì cũng chỉ biết ờ cho qua, khó chịu đến nỗi giả mồ hôi ướt cả lưng áo. Được một lúc im lặng, em tự nhiên nghiêng người sang dựa đầu vào vai mình. Ôi, phải nói là tim mình ngừng đập tí thì chết. Người cứ đơ lại như bị điện giật đến mức tụt cả lưỡi. Em dựa xong cũng không nói gì, cứ im ỉm đi. Hai con mèo trên đùi mình và em bắt đầu trườn ra khỏi tay, bò lại gần giật nhau eo éo. Mình cũng không dám túm con mèo lại, thành ra tay mình thừa thải kinh khủng, ngứa mà cũng không dám gãi. Em và mình ngồi lâu đến mức như chúng mình bị đóng băng được mấy tỷ năm vậy. Các neuron thần kinh với mạch máu của mình cứ cứng đờ lại hết. Mãi sau em mới ngẩng lên hỏi lấy một câu: Hoàng lạnh hả? Ôi Vi ơi, em là cứu tinh của đời anh. Câu nói này của em làm anh tan chảy và rã đông đúng lúc. Lạnh đến nỗi không thở được luôn. Chẳng hiểu sao mình có thể phát ngôn bừa bãi như thế được. Em nghe cậu ấy xong cúi xuống ôm hai con mèo vào ổ cất rồi bắt mình xuống phòng. Tiếc quá đi mất, hối hận quá đi mất. Lủi thủi xuống phòng cùng em, thấy thằng Hưng đã ngồi ở đó ăn táo và online. Xin chào hai bạn. Hai bạn vừa bỏ mình đi ăn mảnh ở đâu ha? Im mồm đi mày, tao đi chăn mèo. Chăn mèo mất một tiếng, mày ngồi nhá cho nó từng hạt cơm chắc. Im đi mày. Ngồi chơi với em một lúc thì thằng Hưng hỏi: Vi có thân với Linh không? Lên lớp Vi hả? Bạn thân Vi mà. Gấu của anh đó. Thế Vi chuyển đến ở cùng gấu nhà anh nha. Linh ở một mình một cái nhà to đùng mà bọn anh đỡ phải đưa đi đón về. Lúc nào nhỏ cũng có một đoàn người đi học cùng, không sợ bị ông Tùng chặn đường nữa đâu. Mình giật bắn mình ngồi dậy hỏi: Cái gì? Chuyển đến ở cùng Linh nhà mày? Vậy còn tao? Thằng này khùng hả? Nhà mày thì mày ở, tao có đuổi mày ra ngoài đường đâu. Không. Vậy hàng ngày ai chơi với tao? Ai nấu cơm cho tao ăn mày? Thế trước khi quen Vi mày sống sao? Mẹ mày nấu cho mày ăn với ai? Không, ý tao không phải vậy. Tóm lại là tao không đồng ý với ý kiến của mày. Thế cả ngày mày đưa đón Vi chứ gì? Vậy ông Tùng mà dở trò nữa thì đừng gọi tao ha. Tao Mày im đi để Vi suy nghĩ. Người ngoài cuộc mà cũng không hết không à. Mình là người ngoài cuộc ư? Cũng biết là không thể bảo vệ em 24/24 được, nhưng em chuyển đến chỗ khác thì mình buồn chết mất. Con mèo làm rối cuộn len rồi bỏ mặc cuộn len như thế sao? Tự nhiên thằng ngu kia cho cái tối kiến, làm em cũng hơi phân vân. Mình biết em cũng có một nỗi sợ riêng, nhưng mình và em mới yêu nhau chưa lâu, giờ lại phải xa nhau thì biết sống làm sao. Ôi tim tôi, không thở được, không thở được, chỉ muốn đập đầu vào tường. Vậy để mai em nói chuyện với Linh. Cứ tham khảo ý kiến đi. Nếu được anh đuổi luôn con qua nhà anh sang ở chung cho vui. Thằng chó, hóa ra bàn kế hoạch tống khứ em gái mình đi. Tách mình với em ra mà nó sung sướng ra mặt. Em chào mình rồi về nhà ngủ. Buồn quá trời quá đất. Trong người mình khó chịu như có giòi vậy. Nằm giật xuống giường suy nghĩ đủ thứ. Chỉ muốn được ở bên em thôi. Cả ngày nhìn thấy em, nghe em nói, nhìn em cười, ăn cơm em nấu, mặc quần áo em giặt cho. Sao nỡ tách người nghiện xa thuốc phiện thế này. Mình khổ quá mà. Nằm mãi không ngủ được, bực quá ôm cái gối đi ra ban công. Thằng kia đi đâu vậy mày? Đi đâu kệ mẹ tao. Gõ cửa phòng em rồi gọi nhẹ nhẹ. Em mở cửa cho mình mà tròn mắt. Mình tót vào phòng em luôn rồi cài then cửa vào. Cho anh ngủ với nha. Sao có nhà không ngủ mà lại sang phá em? Kệ, nằm ngủ ở nhà chán lắm em. Nói xong mình phi vào giường em luôn. Chằn gối em thơm khủng khiếp, chỉ muốn hít một phát là hết mùi luôn. Xong rồi cất hết mùi thơm ấy vào trong phổi, thỉnh thoảng ựa ra ngửi. Em tắt đèn rồi chui vào chăn với mình, quay sang ôm chặt lấy em mà tự dưng muốn khóc. Cảm giác ức ức tủi tủi làm sao á. Em dụi đầu vào ngực mình rồi thủ thỉ: Em chuyển đến ở với Linh nha, Hoàng nha. Vì thích hả? Linh có rủ em mấy lần. Linh ở một mình cũng buồn, mà em ở đây cũng sợ bố Tùng nữa. Hay em chuyển đi một thời gian thôi, khi nào ổn thỏa em lại về với Hoàng nha. Nha Hoàng nha, Hoàng đừng buồn nha. Hoàng nhớ ăn uống đầy đủ, chăm thay xịp, chăm tắm nha. Hoàng ơi. Hoàng không nghe em nói hả? Anh có nghe mà. Thế Hoàng trả lời đi. Ừ, Vi muốn làm thế nào cũng được, anh đồng ý mà. Em giơ tay bóp bóp mũi mình, rồi lại dụi dụi vào ngực mình. Cảm giác khó chịu khủng khiếp, muốn khóc nhưng phải nín, muốn chửi cho em một trận cho hả, nhưng thương em quá mà phải im. Tại sao em có thể bỏ mình mà đến ở với bạn được chứ? Em thương Linh ở một mình, chứ em không thương mình sao? Mình ở một mình cũng buồn chứ bộ. Tuy mình là con trai, nhưng cũng có phải cục đá đâu. Tuổi thân chán lại thấy thương em. Em bị đánh, bị dọa nhiều quá thành ra sợ hãi ngấm vào máu rồi. Giờ cứ nhắc đến bố Tùng là mặt em lại tái mét, rồi chân tay run lên. Mình chẳng tìm được cách nào giúp em hơn cách của thằng Hưng cả. Đành phải để em chuyển đi thôi. Buồn quá. Tim mình thắt lại theo từng nhịp thở. Ôm em trong tay mà không thể chấp nhận được sự thật là mai chẳng còn được nhìn thấy em ở đây nữa. Dụi cầm lên mái tóc em, vuốt nhẹ từng lọn tóc chờn dần trước mặt. Thôi thì em cứ ngủ ngoan đi em nhé. Chỉ cần em an toàn là được. Còn khổ đau, thương nhớ, anh chịu vậy. Yeah.